Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 25, lật ngược toàn bộ lịch sử khảo cổ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói tràn đầy nội lực vang lên. Đường Khê nghe mà phải thầm nghĩ. Chỉ nghe giọng này thôi cũng biết thể lực của ông cụ chắc chắn khỏe hơn cô và Quách Miểu Miểu cộng lại. Mấy lo lắng ban nãy của Quách Miểu Miểu đúng là thừa thãi. Thay vì lo cho ông cụ, chỉ bằng lo cho bản thân mình còn hơn. Quách Miểu Miểu vội bỏ chiếc bánh quy trong tay xuống. Chạy ra cửa, thầy Lưu, thầy tới rồi, nhanh thế, ha ha, Quách Miểu Miểu gượng cười. Cố tìm câu để nói chuyện, Đường Khê đứng yên nhìn ông cụ trước mặt. Tóc và râu đều đã bạc trắng, nhưng dáng vẻ tinh thần phấn chấn. Bộ trường sam màu đen càng làm nổi bật sự trang nghiêm của ông. Ánh mắt kiên nghị, trán cao, sắc mặt hồng hào, đôi lông mày bạc nhưng gọn gàng. Sống lưng thẳng tắp, khí chất vừa chính trực vừa bất khuất. Chỉ nhìn thôi đã biết đây là người nghiêm cẩn và liêm chính. Đường Khê còn chưa kịp mở miệng, ông cụ đã cười ha hả nhìn cô. Cô bé, thỏi bạc này là của cháu à? Là của cô ấy. Thầy Lưu, thầy giúp xem thử niên đại và nguồn gốc của thứ này đi. Đường Khê còn chưa kịp trả lời, Quách Miểu Miểu đã nhanh nhảu nói trước. Ông cụ cau mày nhìn vẻ mặt láu cá của Quách Miểu Miểu. Rõ ràng là muốn đánh cho anh ta một trận. Thật sự chẳng trách được thầy Lưu lại không ưa anh ta. Lúc nào cũng ăn mặc loè loẹt như một chú công đực xòe đuôi. Cả ngày chỉ biết đi tìm đồ giá rẻ để lừa người. May mà anh ta với Đường Khê là bạn thân. Nếu không chắc đã giở trò gian manh nào khác rồi. Ông cụ ngồi xuống, nhìn thỏi bạc đặt trên bàn. Sau đó, ông cẩn thận lấy ra đôi găng tay co tần mịn, một khay đựng bằng gỗ và một chiếc kính lão. Ông tỉ mỉ cầm thỏi bạc lên, bắt đầu xem xét từng chi tiết. Càng xem, mặt ông cụ càng đỏ lên, tay khẽ run, ngay cả môi cũng run rẩy theo. Quách Miểu Miểu là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên. Anh ta vội vàng bước tới đỡ lấy ông cụ. Thầy Lưu, thầy không sao chứ? Đường Khê cũng nhanh chóng rót một cốc nước. Đưa đến, thầy Lưu, thầy uống chút nước đi cho bình tĩnh lại. Quách Miểu Miểu vội vàng đỡ ông cụ ngồi xuống ghế. Thứ này, đúng là có thể lật ngược toàn bộ lịch sử khảo cổ học. Ông cụ nói đầy phấn khích. Hiện nay, những thỏi bạc được phát hiện sớm nhất có niên đại vào giữa thời nhà Đường. Nhưng theo ghi chép trong sử sách, bạc thỏi và vàng thỏi đã xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều. Chỉ là trước nay chưa tìm được hiện vật nào để chứng minh rằng vào thời kỳ đó tiền tệ thông dụng là bạc hoặc vàng thỏi. Nhưng bây giờ thì khác. Cách chương.